cùng thúc thúc, bằng vào ta tình trạng trước mắt trở về sợ rằng ngược lại sẽ liên lụy bọn hắn, ga nợ tổ chức sẽ không bỏ qua cho ta. Dừng một chút, hắn lại nói, mà lại. Phía chính thức hẳn là sẽ không bỏ mặc ta đây loại quái vật tùy ý hoạt động a. Nói quái vật hai chữ lúc, thần sắc của hắn trở nên hơi tự giễu. Bản thân sau khi biến thân cái chủng loại kia trạng thái có lẽ không phải sói cự nhân đối thủ, nhưng đối với người bình thường mà nói cũng tuyệt đối là một cái tát một cái. Mà lại bởi vì thể nội cao độ tràn đầy kích thích tố bài tiết, sau khi biến thân hắn tinh thần tướng ở vào một cái cực độ phấn khởi trạng thái, dù là không biến thân lúc đều có chỗ ảnh hưởng. Mặc dù không thể so sói cự nhân loại kia hoàn toàn bạo tẩu mất khống chế. Nhưng bởi vì cái gọi là lòng mang lợi khí sát tâm tự nổi lên, thường nhân đều có khó thở cấp trên thời điểm, càng đừng xách là cảm xúc phấn khởi có thể tùy tiện giết người quái vật. Có sói cự nhân vết xe đổ, hắn hoàn toàn có lý do tin tưởng, phía chính thức tuyệt đối không có khả năng bỏ mặc bản thân loại này bom hẹn giờ một lần nữa trở về trước kia nhân sinh bình thường sống. Coi như phía chính thức không tìm hắn phiền phức, ga nờ tổ chức chẳng lẽ sẽ bỏ qua hắn sao? Hắn chẳng lẽ còn có thể liền giống như người bình thường học tập, công tác, kết hôn, sinh con? Đến như không thông thường sinh hoạt. Học trong tiểu thuyết một dạng xông xáo giang hồ. Nhưng này giang hồ lại tại đây. Huống chi bản thân duy nhất cầm đơn giản là cái này thân ga nờ cải tạo ra không phải người vũ lực. Vô luận dùng cái này trà trộn tại nơi nào, kết quả là phải đối mặt chỉ sợ cũng đến mãi không hết chém giết, hoặc là chết ở trong tranh đấu, hoặc là ngay cả phạm huyết án nên đón phía chính thức vây quét. Trải qua này hỏi một chút, Hồng Nham trong hoảng hốt phát hiện, bản thân tự hồ đã lâm vào tiếng thối không thể chi địa, trận này kia hoảng sợ không chịu nổi một ngày sinh hoạt sợ là cả một đời cũng vô pháp lại thoát khỏi. Đã ngươi không có gì tốt dự định, vậy không bằng nghe một chút ta đưa cho ngươi an bài như thế nào? Nhìn thấy Hồng Nham kia thần sắc hoảng hốt bộ dáng, Hạ Húc mỉm cười. Có thể. Thiên đầu vạn tự rối loạn Hồng Nham vô ý thức nhẹ gật đầu. Đầu tiên ga nờ tổ chức ngươi tạm thời không dùng quá nhọc lòng, hôm nay bọn hắn một cái khác căn cứ cũng bị ta phá hủy, coi như còn có thế lực còn sót lại hẳn là cũng chỉ là kéo dài hơi tàn. Hạ Húc nhàn nhạt nói, nhưng không đợi Hồng Nham cao hứng liền dội lên nước lạnh nói, bất quá ngươi đừng vui vẻ đến quá sớm, theo ta được biết ga nờ tổ chức phía sau màn là Andra tập đoàn. Andra tập đoàn. Hồng Nham sững sờ. Không sai, tập đoàn này nắm giữ đại lượng vượt mức quy định sinh hóa kỹ thuật, thế lực trắc rối khó gỡ thâm bất khả trắc. Ga nờ tổ chức chỉ là trong đó một phần rất nhỏ. Hạ Húc thuận tay trước hết cho Andra tập đoàn lôi một đợt cừu hận. Tóm lại trước đem vị này kịch bản nhân vật chính cừu hận kéo căng lại nói, về sau thật cùng Andra tập đoàn xung đột lên cũng tốt tùy thời kéo ngoại viện. Đến lúc đó cùng loại này nhân vật phản diện tổ chức không cần nói cái gì đạo nghĩa giang hồ, đại gia sóng vai bên trên. Bản thân Tinh Hải tập đoàn thế nhưng là trật tự trận doanh điển hình, kéo lên một đám chính nghĩa trận doanh nhân vật chính vây đánh Andra cái này nhân vật phản diện trận doanh, rất hợp lý a. Cảm ơn nhắc nhở. Ta sẽ chú ý. Trải qua Hạ Húc một phen nhiệt tình, phổ cập khoa học, Hồng Nham thuận lợi đối Andra hoàn thành giận cá chém thớt, triệt để đối tập đoàn này trong lòng lưu ý, sau đó chính là đối ngươi an bài. Cho Andra tập đoàn kéo xong cừu hận Hạ Húc cuối cùng trở về chính đề, châm chước một lát, tiếp tục nói, như vậy đi, ngươi tạm thời đi theo thôi thầy thuốc, phối hợp tiến hành một chút thân thể kiểm tra đo lường. Qua đi ta sẽ đưa ngươi an bài đến ta tập đoàn dưới cờ công ty bảo an, mặt khác đề cử ngươi trở thành ngành đặc biệt người ngoài biên chế nhân viên chiến đấu, như thế nào? Một lát châm chước. Chủ yếu vẫn là suy tính tìm từ. Hắn cần tự nhiên là Hồng Nham phối hợp Tinh Hải sinh vật nắm giữ cự nhân tuyến thể cùng loại này biến thân kỹ thuật. Nhưng vừa thoát ly ga nờ hổ khẩu Hồng Nham đối với lần này tất nhiên là rất mẫn cảm cùng kháng cự, cho nên tìm từ cần uyển chuyển một điểm, còn nữa là thông qua thôi tinh hoa tín nhiệm lực. Trước có Tinh Hải tập đoàn danh dự cùng phía chính thức gia hộ bảo đảm, lại có thôi tinh hoa cái này tuyệt cảnh xã thân ân nhân cứu mạng, từ đã từng đồng dạng thân hãm nguyên lành thôi tinh hoa đến chủ đạo thí nghiệm, Hồng Nham tiếp thụ liền có thể dễ dàng nhiều. Đến như đến tiếp sau an bài, thứ nhất tự nhiên cũng là có mời chào cùng kết giao vị này kịch bản nhân vật chính tâm tư, thứ hai vậy đúng là tổng hợp các phương ảnh hưởng sau đối Vu Hồng Nham lựa chọn tốt nhất. Lo lắng Hồng Nham khó có thể lý giải được, hắn bổ sung giải thích nói, ngành đặc biệt người ngoài biên chế nhân viên chiến đấu tương đương với ngoại viện, bình thường đều là ngươi loại này nắm giữ lấy nhất định siêu phàm lực lượng đặc thù nhân sĩ, ngẫu nhiên cần hiệp trợ ngành đặc biệt xử lý một ít đặc thù sự kiện, cũng tỷ như giống lần này sói cự nhân. Đương nhiên, ngành đặc biệt cũng sẽ cung cấp nhất định tiền thưởng cùng các loại huấn luyện, mà lại tại không có nhiệm vụ thời điểm ngươi có thể bình thường sinh hoạt, có nhân viên ngoài biên chế thân phận ngươi cũng có thể ít rất nhiều phiền phức. Mặt khác lúc bình thường ngươi có thể tại ta dưới cờ công ty bảo an đi làm, yên tâm, chính quy công ty, đại đa số thời điểm công tác là làm bảo tiêu, áp giải xe chở tiền, phụ trách một ít hoạt động an phòng loại hình. Nhân viên ngoài biên chế, cái này tự nhiên không phải hắn bị chuyện. Trước đó, Batman, kịch bản sau khi kết thúc Diêu Phúc chính là bị ngành đặc biệt mời chào thành rồi nhân viên ngoài biên chế. Hiện tại theo các loại sự kiện liên tiếp phát sinh đã sớm hình thành một bộ tương đối hoàn thiện thể hệ. Hắn cho ra điều kiện này có thể nói là tổng hợp các phương suy tính sau 3 tháng lựa chọn tốt nhất. Ngành đặc biệt nhất định là muốn đối hắn tiến hành giám thị, mà lại ngành đặc biệt hiện tại gấp thiếu siêu phàm chiến lực, đối mặt Hồng Nham loại này tồn tại tất nhiên là không nguyện ý từ bỏ. Hồng Nham nếu như thành rồi nhân viên ngoài biên chế biến tướng cũng coi như gia nhập ngành đặc biệt, tự nhiên là không còn đến từ quan phương phiền phức. Đồng thời nhân viên ngoài biên chế cũng có thể có một phần coi như an ổn sinh hoạt. Nhiệm vụ bên trong xuất thủ cũng là hợp pháp hợp quy, cũng không phải gì đó triêu anh nghĩa cảnh, sau đó còn có ngoại định mức tiền thưởng. Đối Vu Hồng Nham mà nói đây là kết cục tốt nhất, đã thoát khỏi phiền phức, lại đạt được tương đối an ổn sinh hoạt, sẽ không cả ngày chém giết gió tanh mưa máu, còn có thể dựa vào vũ lực năng khiếu thu hoạch tiền lương thu nhập thậm chí thân phận địa vị. Ngành đặc biệt cái này bên cạnh vậy đồng dạng đã được như nguyện đến một tên siêu phàm chiến lực, dùng tại các loại cần loại này đặc thù đơn vị sự kiện bên trong đủ để giảm xuống rất nhiều tổn thất. Thậm chí có thể tạo được giải quyết dứt khoát tác dụng, dù sao tốt xấu là kịch bản nhân vật chính. Đến như Hà Húc cái này bên cạnh tự nhiên cũng không thua thiệt, nhân viên ngoại biên chế chỉ là ngẫu nhiên hiệp trợ ngành đặc biệt chấp hành nhiệm vụ thôi, Hồng Nham đại đa số thời điểm vẫn là lưu tại Tinh Hay An bảo đảm. Một bên hắn có thế hiệp trợ nghiên cứu cự nhân kỹ thuật cùng biến thân kỹ thuật, một bên làm Tinh Hay An bảo đảm viên chức, nếu là nguyện ý hắn sớm muộn như Chu Minh Kiệt đám người thành vì Hạ Húc dưới tay một viên đại tướng. Cho dù là không nguyện ý như Chu Minh Kiệt đám người bình thường. Xem ở lần này ân tình cùng Thôi Tinh Hoa trên mặt mũi, thật muốn giúp một tay thời điểm hắn cũng không khả năng cự tuyệt. Còn nữa nếu là đối đầu An Ra tập đoàn dưới cờ thế lực, sợ rằng đều không cần phí miệng lưỡi, trực tiếp liền có thể kêu đến tiến hành chính nghĩa quần ẩu. Không có vấn đề. Hạ tiên sinh, trên thực tế ta nghĩ không ra so đây càng tốt an bài. Hồng Nham trả lời tự nhiên không ngoài dự liệu. Nghe xong Hạ Húc lời nói về sau, vừa mới còn lâm vào mê mang hắn giờ phút này chợt thấy rộng mở trong sáng. Cái này không phải cái gì an bài kiến nghị, đây quả thực là bản thân ngọn đèn chỉ đường A. Ngươi hài lòng là tốt rồi. Nghỉ ngơi trước đi, ngày mai ta nhường cho người đưa ngươi đi tập đoàn dưới cờ bệnh viện, vừa vặn vậy tu dưỡng một đoạn thời gian. Ngươi cái này thân thể đều sắp bị hút hết. Thỏa đàm Hạ Húc không tiếp tục ở lâu, cười cười liền đứng dậy rời đi. Đương nhiên, trước khi rời đi hắn cũng không còn quên xem xét một lần Hồng Nham thuộc tính bảng. Tính danh, Hồng Nham, sinh mệnh tầng cấp, 3, mệnh cách tiềm chất, nhân vật chính, cự nhân, thiên phú tiềm lực, cận chiến, 2 tinh, ném, 2 tinh, đặc thù, có thể khống chế cự hóa cải tạo, 3 tinh, chấp niệm, ga nợ tổ chức. An Ra tập đoàn. Hảo cảm, 70 sinh mệnh tầng cấp đồng dạng là cấp 3. Bất quá tầng cấp cũng không cùng chiến lực hoàn toàn ngang hàng, trong đó khoảng cách cũng không nhỏ, cho nên so với sói cự nhân tới nói phải kém hơn một chút. Bất quá hắn tiếp nhận cải tạo cũng không phải sói cự nhân một chút như vậy điểm chấp vá lung tung tới, mà là một bộ hoàn chỉnh cải tạo, biểu hiện chỉ có một từ điều, hiệu quả nguyên lý có chút xấp xỉ, có thể biến thân chân chính trên ý nghĩa cự người. Mặt khác liên quan tới cự nhân kịch bản, giờ phút này Hạ Húc cũng coi như là có thể hoàn chỉnh thấy được. Kỳ thật rồi cùng hắn hiểu rõ không sai biệt lắm, chính là một cái đơn giản siêu anh hùng kịch bản. Thân hãm nguyên lành bị ép tiếp nhận cự nhân cải tạo giải phẫu, tại Thôi Tinh Hoa xã thân dưới sự giúp đỡ thoát ly khống chế chạy ra căn cứ, lại đứng trước ga nợ tổ chức trường kỳ đuổi bắt, một đường đào vong. Đào vong đồng dạng kéo dài mấy tháng. Cuối cùng đồng dạng sói cự nhân bạo tẩu mất khống chế, nhân vật chính trải nghiệm tâm lý dãy dùa sau tại nguy nan trước mắt dứt khoát đứng ra, trải qua một phen bị ngược, lại lợi dụng lý trí ưu thế cùng địa hình ưu thế hoàn thành phản sát. Toàn bộ kịch bản nếu như làm bỏng Ngô Điện Ảnh vẫn tương đối có xem điểm, từ thu hoạch được siêu phàm năng lực đặc thù. Lại đến thoát đi căn cứ, lần lượt đột phá trùng vây, cuối cùng hoàn thành tâm linh giác ngộ, chiến thắng bản thân sợ hãi, đánh giết cuối cùng bốt sói cự nhân, cũng coi như có không ít cao trào thoải mái điểm. Chỉ là làm một người đứng xem, làm một phát sinh ở trong hiện thực kịch bản, Hạ Húc tự nhiên là thoải mái không đứng lên, dù sao cả hai thể nghiệm từ trên căn bản cũng không đồng dạng. Mà lại mang đến ảnh hưởng cùng thương vong thật sự là quá to lớn, thậm chí cũng không biết là không phải là bởi vì thời gian điểm biến hóa, lần này Hồng Nham rõ ràng cực kỳ suy yếu, căn bản không có chiến thắng sói cự nhân khả năng. Nếu không phải là hắn xuất hiện sợ rằng còn không biết phải chết bao nhiêu. Chương 418, thân phận lộ ra ánh sáng. Chấn kinh. Ma đồ trung tâm thành phố kinh hiện trong truyền thuyết cự nhân cùng người sói. Sói cự nhân tàn phá bừa bãi ma đô, người thần bí hiện thân ngăn cản, hư hư thực thực phía chính thức siêu cấp chiến sĩ. Siêu anh hùng. Phía chính thức chiến sĩ. Vẫn là đến từ tương lai thời không người xuyên Việt. Thành công đem Hồng Nham thu nhập dưới trướng Hạ Húc cái này bên cạnh nương theo lấy bóng đêm dần dần yên giấc, cái này cả đêm phong ba nhưng còn xa không có kết thúc. Buổi sáng ma đô trung tâm thành phố sói cự nhân sự kiện tại tiếp tục lên men ấp ủ sau đã hoàn toàn bạo. Trực tiếp tại cả nước đều nhấc lên sóng to gió lớn. Bởi vì chuyện tác động đến mặt thực tế quá lớn, tăng thêm phía chính thức đối loại chuyện này vốn là cầm dần dần công khai thái độ. Bởi vậy vẫn chưa tiến hành đại quy mô phong tỏa cùng khống dư, điều này cũng làm cho dẫn đến toàn lưới giờ phút này đều vỡ tổ. Quả thật cũng không phải là tất cả mọi người tin tưởng, càng nhiều chỉ là cầm chất vấn cùng tỏ thái độ không liên quan, có thể theo thanh thế dần dần to lớn, tất cả mọi người không khỏi bắt đầu chủ đề nóng cùng chứng thực đầy bụng nghi vấn. Đột nhiên toát ra một đám người truyền ra cái gọi là sói cự nhân. Cự nhân, thần bí siêu anh hùng video đến cùng phải hay không thật sự? Nếu như nói là giả, kia đặc hiệu làm được không khỏi cũng quá mức tại giống như thật, mà lại cùng một thời gian lại có nhiều như vậy người chứng kiến đang thảo luận cùng truyền bá, đồng thời cũng đều là chân chính tư nhân tài khoản, cũng không phải gì đó thủy quân cùng chủ lâu. Nhưng nếu như nói là thật sự, vậy thế giới này bên trên hẳn là thật sự có người sói cùng cự nhân loại hình siêu tự nhiên sinh vật. Đương nhiên, còn có trọng yếu nhất, cái kia rất được hoan nghênh, cuối cùng chiến thắng sói cự nhân. Giải cứu ra tất cả mọi người thần bí anh hùng là ai? Đối với đại đa số việc không liên quan đến mình cùng đứng ngoài quan sát dò xét ăn dưa quần chúng mà nói. Cuối cùng một hạng hiển nhiên mới là bọn hắn nóng lòng nhất cùng để ý vấn đề. Tại tình báo phương diện, nhân dân quần chúng lực lượng vĩnh viễn là quảng đại, bằng không thì cũng không có cái từ ngữ gọi người thịt tìm tòi. Tại toàn lưới chủ đề nóng thủy triều phía dưới, vô số người các hiển thần thông. Đầu tiên là có người từ Hạ Húc rời đi trong hình suy đoán hắn cùng phía chính thức có quan hệ, hư hư thực thực phía chính thức xử lý loại sự kiện này siêu cấp chiến sĩ đông đảo. Thuyết pháp này vừa ra lập tức có không ít tiếp xúc qua ngành đặc biệt, trải qua loại này đặc thù sự kiện người hiện thân thuyết pháp. Chứng thực cái này phía chính thức bộ môn xác thực tồn tại. Đến tiếp sau đồng dạng có không ít người bắt đầu trò chuyện bắt nguồn từ bản thân bên cạnh những cái kia kỳ văn dị sự. Tỷ như Đức Thành bác mang loại hình siêu anh hùng nghe đồn, một ít từng bị xem như truyền thuyết đô thị quái vật chính mắt trông thấy vân vân. Những này đã từng bị xem như tung tin đồn nhảm cùng giải trí chuyện xưa truyền thuyết đô thị, giờ phút này tái thẩm xem lên, không thể nghi ngờ có loại khó phân biệt thật giả không hiểu nghi ngờ. Nếu ma đô sự tình là thật, đây chẳng phải là trước kia từ trên mạng thấy những sự kiện này cũng có thể là thật. Mà lại chuyện lần này chính mắt trông thấy cùng kinh nghiệm bản thân người nhiều như thế. Thời gian điểm như thế minh xác, nếu như nói là ở tung tin đồn nhảm, như vậy không khỏi cũng quá dễ dàng đâm thủng rồi. Tại loại này trải rộng nghi ngờ cùng vạch trần thế giới mới màn che giống như không khí phía dưới, rất nhiều người tìm tòi nghiên cứu muốn đều bị triệt để kích phát rồi lên. Tại quần chúng lực lượng bên dưới, rất nhanh một thiên thiếp mời đằng không xuất thế. Nặng cân vạch trần. Ma đồ trung tâm thành phố thần bí siêu cấp chiến sĩ thân phận. Tại toàn lưới đều ở đây tìm kiếm câu trả lời thời khắc, như thế ngay thẳng tiêu đề sinh ra gần như khủng bố hút con ngươi hiệu quả. Mà cái này thiếp mời vậy xác thực cũng không phải là tiêu đề đảng, mà là thật sự rõ ràng ở phân tích nâng chứng nhận. Không cần nói nhảm nhiều lời, trực tiếp nhập chính đề. Tự mình cũng không phải là ma đô sói cự nhân sự kiện kinh nghiệm bản thân người, nhưng tạm thời giả thiết lưới truyền sự kiện làm thật, cuối cùng vị kia ngăn cản sói cự nhân thần bí anh hùng thân phận lại hết sức tốt suy đoán. Muốn chia phân biệt một người thân phận, nhất trực quan phương thức nhưng thật ra là từ hắn đặc thù tới tay, đầu tiên từ khi người này cưỡi phía chính thức cổ xe rời đi nhìn. Người này coi như không phải quan phương người vậy tất nhiên cùng phía chính thức liên hệ mật thiết. Lại nhìn số ít lưu truyền tới chính mắt trông thấy hình tượng, không khó coi ra, người thần bí tuy nói tố chất thân thể không kém nhưng vẫn chưa đạt tới địch nổi sói cự nhân trình độ, hắn chiến đấu càng nhiều là ỷ lại trang bị đạo cụ, mà những này công nghệ cao đạo cụ hiển nhiên tuyệt đối không thường thấy, bắt đầu từ hướng này liền một mắt hiểu rõ. Đầu tiên hư hư thực thực trong truyền thuyết kiếm ánh sáng, đương nhiên, cũng không phải là chân chính năng lượng kiếm ánh sáng. Mà là một loại nào đó làm nóng đến nhiệt độ siêu cao vũ khí lạnh. Từ hình dạng và cấu tạo đến xem rất giống võ sĩ đao, nhưng kỳ thật là chúng ta Hạ Quốc miêu đao, lại xưng Minh Ngự Lâm quân đao, vậy xưng đơn đao, ý chỉ hai tay sử dụng đơn thanh đao, đương nhiên, cũng có nghe nhầm đồn bậy nói thành là thích gia đao. Ta không biết các ngươi nhìn thấy loại vũ khí này phản ứng đầu tiên nghĩ tới là ai, nhưng làm một tinh thành người, ta có thể nghĩ tới chỉ có con nào đó học thần, giấu ngoặc cười. Ta lớn tinh thành người hiểu được đều hiểu. Mà còn dư lại, nói thật, những này thì càng tiêu chí. Miêu đao, phun ra câu khóa nhận người mấy, thậm chí là người sói loại sinh vật này, trên thực tế đều từng tại mấy tháng trước xuất hiện qua. Không biết còn có ai có ấn tượng, đã từng lưới truyền ra tinh thành người sói sự kiện, hắn nhân vật chính là tinh thành Cao Thi Trạng Nguyên, từ trước tới nay cái thứ nhất chân chính mát điểm siêu cấp học bá. Càng là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng sáng tạo tinh hải tập đoàn thiên tài xí nghiệp gia. Tại tinh thành người sói sự kiện bên trong thì có hắn cầm miêu đao ứng đối người sói vây giết hình tượng, loại này mang tính tiêu chí nhận người máy đã từng xuất hiện. Truyền thuyết là hắn tự tay nghiên cứu chiến đấu người máy, sau đó tinh hải tập đoàn càng là lấy được quân công tư chất. Một tên đối Hạ Húc cực kỳ quen thuộc tinh thành dân mạng trật tự rõ ràng phân tích nâng chứng nhận, rất nhanh liền đem Hạ Húc nội tình cho bới cái úp sấp. Địa phương khác đối với Hạ Húc có lẽ không có quen như vậy tất, nhưng đối với tinh thành người mà nói, cái tên này thật sự là ảnh hưởng quá sâu sắc rồi. Tinh Hải tập đoàn hiện tại liền cắm rễ tại tinh thành, ngay tại chỗ lực ảnh hưởng cùng nổi tiếng tự nhiên có thể nghĩ. Huống chi Hạ Húc bản thân tại tinh thành nổi tiếng cũng không thấp. Dù sao cũng là năm nay Cao Thi Trạng Nguyên, hơn nữa còn là từ trước tới nay cái thứ nhất thuần cuốn mặt đạt tới mát điểm Cao Thi Trạng Nguyên. Bây giờ tại tinh thành tên của hắn sớm đã cùng người khác nhà hài tử vẽ lên ngang bằng, thành rồi vô số nhà dài giáo dục hài tử nhà mình thường nói, cũng thành vô số cấp 2, cấp 3 thiếu niên ác mộng. Ngoạ tào. Mà đồ trung tâm thành phố siêu cấp chiến sĩ lại là trước Hạ Học Bá. Kiểu nói này ta còn thực sự nghĩ tới, trước đó xác thực từng thấy Hạ Học Bá trung tâm thành phố lớn chiến lan người thiếp mời, ta còn tưởng rằng là ai chơi ác đâu. Dù sau khi đó hắn vừa bởi vì thi đại học tin tức rất lửa, rất nhiều người đều ở đây chơi ngạnh. T. Thiếp chủ nói có lý a. Nếu như ta nhớ không lầm, Hạ Học Bá dự thi đại học giống như nghe nói ngay tại Ma Đô. Thiếp mời vừa ra, dẫn tới vô số ánh mắt. Dưới đấy có quen thuộc Hạ Húc người trải qua này một nhắc nhở bừng tỉnh đại ngộ, ào ào khen ngợi. Đương nhiên, cũng không miễn có đòn khiên tin dựa vào lý lẽ biện luận. Học bá không giả, thiên tài xí nghiệp gia không giả, nhưng một cái vừa đọc sinh viên mới vào năm thứ nhất lại như thế nào cường hãn đến có thế địch nổi không phải người quái vật đâu. Coi như chủ yếu dựa vào trang bị cũng cần tương ứng thể năng chèo chống a. Tinh lực của người ta thủy chung là có hạn. Làm sao có thể có người một bên là siêu cấp học bá cùng nghiên cứu khoa học thiên tài, còn vừa kinh doanh lên một nhà siêu cấp tập đoàn, cuối cùng lại còn nắm giữ cường hãn kỹ xảo cách đấu cùng tố chất thân thể. Song phương nhân mã tranh luận không thôi, phân tích suy luận thiếp mời lập tức thành rồi sân chiến đấu địa. Bất quá hai cái này cũng chỉ là số ít, lớn nhất quần thể thủy chung vẫn là đến xem náo nhiệt ăn dưa quần chúng, trong đó rất nhiều cho dù là đối Hạ Húc rất xa lạ, tại song phương kịch liệt tranh luận bên dưới cũng không miễn sinh lòng tò mò đi hiểu rõ một phen. Sau đó, chính là bị chấn kinh đến thế giới quan vỡ vụn. Từ trước tới nay đệ nhất mát điểm Trạng Nguyên. Cô bạn gái nhỏ vẫn là một điểm chênh lệch thứ hai Trạng Nguyên. Cái này cũng chưa tính, còn trắng tay nâng nhà mấy tháng sáng tạo lên đại danh đỉnh đỉnh tinh hải tập đoàn. Liền như thế vẫn chưa đủ, vẫn là nghiên cứu phát minh cường hãn người máy nghiên cứu khoa học thiên tài. Còn có siêu anh hùng bình thường năng lực chiến đấu. Hợp lấy ngươi 10 hạng toàn năng. Không cho người ta đường sống đúng không? Không tin, cảm giác sâu sắc hoang đường. Tin, hoài nghi nhân sinh. Chương 419, muôn người chú ý. Hạ tiên sinh, có thể hay không chậm trễ 2 phút thời gian làm phỏng vấn? Ngài tốt, ta là 20 ký giả đài truyền hình. Đối với hôm qua thiên thị trung tâm sói cự nhân sự kiện ngài có cái gì muốn nói sao? Xin hỏi đối với lưới truyền ngài chính là hôm qua ngăn cản sói cự nhân sự kiện người thần bí chuyện này, ngài có cái gì muốn nói sao? Ngày kế tiếp, Hạ Húc Nọc độc siêu xe vừa mở đến quốc khoa đại cửa trường học, vô số phóng viên liền như là như bị điên xông tới. Ô ương ương một đám người, có ngăn ở trước xe, có tiến đến hai bên cửa sổ xe. Từng nhánh treo các loại nhãn hiệu microphone đè vào pha lê bên trên, gào thét thanh âm một cái sau một cái vang dội. Việc này đến tiếp sau ta sẽ tiến hành công khai đáp lại, nhưng trước mắt không thể trả lời. Hà Húc đối một màn này cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, chỉ là kéo xuống cửa sổ xe nhàn nhạt đáp lại một câu, sau đó xe chậm rãi gạt ra đám người lái vào sân trường. Quốc khoa đại cơ hồ tụ tập cả nước đỉnh tiêm nhân tài, tại bảo an phương diện là cùng với nghiêm mật. Những ký giả này tự nhiên không cùng tiến vào khả năng, chỉ có thể mong mỏi giống như tiếp tục lưu lại cổng. Đưa mắt nhìn Nọc độc siêu xe đi xa. Đến như Hạ Húc cái gọi là công khai đáp lại, đây cũng không phải là qua loa từ. Đêm qua ngành đặc biệt đã cùng hắn trao đổi qua, lần này sói cự nhân sự tình tác động đến quá lớn, thật sự là không có khả năng hoàn toàn đè xuống, mà lại bọn hắn lúc đầu cũng không có hoàn toàn đè xuống việc này ý nghĩ. Phía chính thức cho tới nay thái độ kỳ thật chính là dần dần công khai bày tỏ những vật này tồn tại, dù sao nói cho cùng chính là một chút công nghệ cao cùng đặc thù phạm tội sự kiện, cũng không phải gì đó khó mà giải thích cần ẩn núp sự vật. Duy nhất cần thiết lo lắng chỉ là khả năng đưa tới ngắn hạn khủng hoảng cùng người hữu tâm quấy phá thôi. Nhưng theo những sự kiện này càng ngày càng tấp nập, những này vốn là không có khả năng lâu dài ẩn tàng lại, đều là sớm muộn cần đối mặt vấn đề. Một mực giấu giếm ngược lại sẽ để quan phương hành động bó tay bó chân, lưu lại không ít xung kích hiện hữu trật tự pháp quy tai họa ngầm. Thà rằng như vậy, chẳng bằng chủ động dẫn đạo, để công chúng dần dần tiếp nhận cùng quen thuộc những vật này tồn tại, thông qua các hạng dự luật đi chân chính quy phạm hóa, có pháp có thế theo đi xử lý những vật này. Kỳ thật cái này điểm này ngành đặc biệt cùng Tinh Hải tập đoàn cũng sớm đã đạt thành qua hiệp nghị. Chờ huyết thanh cường hóa khuyển chính thức đầu nhập phục dịch sau Tinh Hải tập đoàn cần đứng ra phối hợp ngành đặc biệt tiến hành tuyên truyền, giảm xuống trong quá trình này khả năng đưa tới khủng hoảng. Trên thực tế theo Hạ Húc biết, không chỉ là Tinh Hải tập đoàn, trong nước không ít quân công xí nghiệp, công nghệ cao xí nghiệp, các đại viện trường học cùng nghiên cứu khoa học cơ cấu đều có tương tự hiệp nghị. Đến lúc đó những tổ chức này cơ cấu đều sẽ tiến hành kỹ thuật tuyên phát cùng tuyên truyền phối hợp. Cũng tỉ như Graphene y phục tác chiến nền tảng vật liệu một trong, chiếc đại vừa nghiên cứu ra được Graphene bọc biển. Người bình thường có lẽ không rõ nội tình, nhưng phối hợp thêm nhất định phổ cập khoa học tuyên truyền, lại hoặc là dứt khoát trực tiếp dựng vào Graphene y phục tác chiến cái này kiểu mẫu, đến lúc đó tại đứng trước các loại vượt mức quy định khoa học kỹ thuật đưa tới kỹ thuật khủng hoảng lúc liền không thể nghi ngờ là một tề thuốc trợ tim. Đông đảo cơ cấu phối hợp tuyên truyền, một phương diện có thể chuyển di công chúng lực chú ý. Một phương diện lấy kỹ thuật thực lực ổn định lòng người. Tăng thêm Hạ Quốc phía chính thức khối này hình tượng tốt đẹp biển chữ vàng, hoàn toàn có thể đem lực ảnh hưởng xuống đến thấp nhất. Còn dư lại, chính là tại sức mạnh của thời gian quen thuộc thành tự nhiên. Nói cho cùng, cái gì biến dị quái vật siêu cấp khoa học kỹ thuật, tối đa cũng bất quá là một cái trí mạng uy hiếp, nếu bàn về trí mạng, tự nhiên so cái gì người sói càng kinh khủng càng trí mạng càng không thể tưởng tượng sự vật nhiều hơn nhiều. Cường hãn hơn nửa quái vật, đối với người bình thường mà nói cũng sẽ không so tao ngộ độc trùng mảnh thú hậu quả mạnh bao nhiêu, càng không sánh bằng thiên tai cùng virus. Mà nếu bàn về giết người, cường hãn hơn nửa quái vật cũng sẽ không so súng ống giết đến càng nhiều, cũng không có so nhân loại đồng bào bản thân am hiểu hơn cùng ẩn nấp. Lần này sói cự nhân sự kiện đưa đến chính là chỗ này hết thảy kế hoạch có thể muốn sớm một điểm, nhưng trên thực tế cũng không tổn thương Phong Nhã. Trước mắt không tiến hành chính diện đáp lại vẻn vẹn chỉ là còn có chút ít chi tiết cần thương thảo. Húc ca. Ngoạ tàu. Húc ca. Ngài đã về rồi. Biết được hôm nay buổi sáng không có lớp, Hạ Húc Nọc độc siêu xe trực tiếp mở đến thí nghiệm dưới lầu. Vừa tiến vào Tinh Hải nghiên cứu khoa học tiểu tổ hoạt động phòng. Trương Mãnh Lữ Đông bọn họ kinh hỉ tiếng hô liền liên tiếp vang lên, Chu Quý cùng Walker Homan càng là hai mắt tỏa ánh sáng, nhìn xem Hạ Húc tràn đầy đều là tò mò cùng tìm tòi nghiên cứu muốn. Đến như Đường Ấu Hinh chờ nữ cùng Tào Viên thì không có ở nơi này, Đường Ấu Hinh các nàng cùng Tào Viên bởi vì là tin tức hệ cùng hệ vật lý, cho nên chương trình học cùng Trương Mãnh bọn hắn không giống, Chu Quý bạn gái Khương Viện Viện thì không biết đã làm gì. Đừng nhìn ta như vậy, sinh vật kỹ thuật, không phải hai ngươi nghề chính. Hạ Húc bị hai người thấy mau mau, tranh thủ thời gian lắc lắc tay. Mạng nhện đang dệt người cùng Graphene y phục tác chiến đây đều là từ Tinh Hải nghiên cứu khoa học tiểu tổ đi ra đồ vật, có thể gây nên hai người bộ dáng này cũng chỉ có thể là hắn hôm qua biểu hiện ra vượt xa bình thường tố chất thân thể rồi. Khục. Bị nhìn xuyên tâm tư hai người ho khan một tiếng. Lão đại, sinh vật gì kỹ thuật, chẳng lẽ là ngươi dưới cờ tập đoàn thành quả? Có thể hay không cho ta cũng tới một bộ, ta cũng muốn biến siêu nhân a. Trương Mãnh thì không có quản nhiều như vậy, nghe tới là sinh vật kỹ thuật sau ngược lại càng thêm hưng phấn. Đây chính là có thể đem người cải tạo thành siêu cấp chiến sĩ kỹ thuật a. Dùng chẳng phải là mình cũng có thể biến siêu nhân. Trước mắt ta và phía chính thức quyết định sơ bộ ý đồ là 30 triệu mỗi người, giải phẫu cùng cái khác tương quan phí tổn khác tính, bộ phận này xem ở giao tình bên trên cho ngươi miễn, 30 triệu. Chuyển khoản vẫn là chi phiếu. Hạ Húc trực tiếp đưa tay duỗi ra. Trương Mãnh lập tức mặt mũi tràn đầy tàn niệm, chơi game muốn đốt tiền thì thôi, vì cái gì trong hiện thực mạnh lên trở nên đẹp trai cũng đều là cao phú soái chuyên môn, các ngươi những này đáng chết nhà tư bản. Được rồi, đừng có đùa bảo, tranh thủ thời gian rút ra số liệu tiến hành ưu hóa. Hạ Húc lắc đầu cười mắng một tiếng, đưa trong tay đã dùng cái rương sắp xếp gọn Graphene y phục tác chiến ném cho đám người. Graphene y phục tác chiến bên trong có chút ít máy truyền cảm, hắn tác dụng trừ phối hợp dự cảnh mô đun bên ngoài cũng là dùng cho giám sát thu thập số liệu, để tiến hành y phục tác chiến ưu hóa điều chỉnh. Lúc đầu y phục tác chiến sẽ không triệt để khảo thí điều chỉnh hoàn tất, hôm qua Thiên Lang cự nhân cùng trụ sở dưới đất trước sau hai trận chiến đấu kịch liệt vừa vặn làm cải tiến số liệu. Được. Đám người đáp ứng, một bên ăn ý hợp tác khởi công. Một bên vậy không tránh khỏi tiếp tục tại nói chuyện phím bên trong đuổi theo Hạ Húc hỏi lung tung này kia. Trên thực tế không chỉ là mấy người bọn hắn, Hạ Húc điện thoại di động vậy một mực không thể yên tĩnh xuống. Quan Phương, công ty, Tiểu Bạch Hoa, Trần Nhạc Giao, Việt Chung Việt Tư, thân sơ xa gần không giống nhau người quen, tại Internet bên trên tuôn ra hắn khả năng chính là sự kiện hôm qua nhân vật chính về sau, xuất phát từ hiếu kỳ hoặc ân cần hỏi thăm nhiều vô số kể. Yên tâm đi Nhạc Giao tỷ, thật sự không bị tổn thương, ngay cả cái trầy da cũng không có, còn công ty bên kia phóng viên, người thống nhất đáp lại một lần, đến tiếp sau ta sẽ tổ chức họp báo, để bọn hắn trước tản đi. Ứng phó xong một đám người, cuối cùng lại cùng Trần Nhạc Giao thông điện thoại, ngay sau đó lại cho Chu Tiểu Đông cùng Giang Hải từng cái bàn giao, Hạ Húc điện thoại di động mới rốt cục lấy được một lát yên tĩnh. Bất quá, vậy giới hạn trong điện thoại di động. Hắn trở về trường sự tình tự hồ đã truyền ra, thí nghiệm dưới lầu hiện tại cũng tụ tập không ít quần chúng vây xem, nội bộ thì càng không cần phải nói, thỉnh thoảng đã có người làm bộ đi ngang qua hướng Tinh Hải nghiên cứu khoa học tiểu tổ hoạt động phòng nhìn quanh. Bởi vì không tính quen thuộc, những người này đại đa số thật cũng không thật sự tới cửa tiếp xúc. Cho dù có Hạ Húc mấy người cũng không có mở cửa. Bất quá rất nhanh, thì có một chút không thể không mở cửa người quen tới rồi. Trước hết nhất tới được, chính là hôm qua tại hỗn loạn bên trong bị Hạ Húc tiện tay cứu người quen biết cũ, siêu cấp tơ nhện protein nghiên cứu tiểu tổ cùng dị chủng tơ nhện protein người phát minh Dương Hiểu Sương. Bởi vì lúc trước phối hợp lẫn nhau khai phát mạng nhện đang dệt người, Dương Hiểu Sương cùng Tinh Hải nghiên cứu khoa học tiểu tổ người quả thực không nên quá quen thuộc, người khác tới có thể không mở cửa, nhưng vị này học tỷ lại là không có cách nào. Hạ Húc, nói trên Internet chính là không phải thật sự. Hôm qua. Thật là ngươi sao? Dương Hiểu Sương vừa tiến đến ánh mắt liền toàn tập bên trong ở Hạ Húc trên thân, thần sắc hơi có vẻ phức tạp, muốn nói lại thôi. Vị này học tỷ vốn là cái cởi mở hào phóng tính cách, nhưng giờ phút này lại có vẻ nhăn nhăn nhó nhó. Tê, lão đại, ngươi đối Dương học tỷ làm cái gì? Cái này ẩn ý đưa tình dáng vẻ, không thích hợp a. Trương Mãnh hít vào ngụm khí lạnh, lặng lẽ tới đưa lỗ tai nói thầm. Cuồn cuộn lăn. Này đã rất là nhức đầu, Hạ Húc tức giận mắng âm thanh. Mạng nhện đang dệt người đều đã bị người đập tới. Dương Học tỷ lẽ ra có thể đoán được a. Đem Trương Mãnh xô đẩy mở, Hạ Húc mới cười khổ một tiếng, cứ việc như cũ không có cho ra đáp án xác thực, nhưng cái này hỏi lại không thể nghi ngờ cũng tương đương là biến tướng thừa nhận. Hôm qua Dương Hiểu Sương có lẽ không có ở hiện trường sau khi thấy tục, Grafen y phục tác chiến sự tình nạn cũng không biết được, nhưng trên mạng liên quan tới mạng nhện đang dệt người lưu truyền hình tượng hiện tại cũng không ít. Nếu như thế, cái này lại làm sao có thể giấu giếm được tự mình nghiên cứu ra dị chủng tơ nhện protein, đồng thời còn tham dự qua mạng nhện đang dệt người thiết kế Dương Hiểu Sương. Chỉ cần thấy được mạng nhện đang dệt người khống chế sói cự nhân hình tượng, tự nhiên là có thể nháy mắt liên tưởng đến tinh hải nghiên cứu khoa học tiểu tổ trên thân mọi người, chỉ là không thể khẳng định cụ thể là ai thôi, nhưng hắn không thể nghi ngờ là lớn nhất hiểm nghi. Chương 420, anh Tài vào trong. Xác thực đoán được, chỉ là không thể khẳng định cụ thể là không phải ngươi. Nghe tới Hạ Húc biến tướng thừa nhận, Dương Hiểu Sương thần sắc càng thêm phức tạp, đã có cao hứng vậy ẩn hàm một phần thất lạc. Hạ Húc mở ra chuyện vui nói, thế nào, học tỷ ngươi là muốn cảm tạ ơn cứu mạng của ta sao? Đúng vậy à. Dương Hiểu Sương thu hồi nỗi lòng, triển lộ nét mặt tươi cười, đáng tiếc học tỷ là một người nghèo. Ngươi cái này đại lão bản hẳn là cũng không thiếu tiền, nếu không học tỷ suy tính một chút lấy thân báo đáp như thế nào. Kia xem ra ta nhan trị vẫn là đáng giá khẳng định. Hạ Húc tự luyến sờ sờ gương mặt của mình. Nói thế nào? Dương Hiểu Sương liền giật mình. Ngươi xem, trong võ hiệp tiểu thuyết anh hùng cứu mỹ nhân, gặp được đẹp trai hiệp khách, mỹ nữ hội nói không thể báo đáp lấy thân báo đáp, nếu là gặp phải là một tướng mạo thường thường vai phụ. Các nàng sẽ chỉ nói đến sinh kết cỏ nằm vành, làm trâu làm ngựa. Hạ Húc cười khanh khách giải thích một câu, lại nói, học tỷ ngươi nói lấy thân báo đáp, cái này không phải liền là đối với ta nhan trị khẳng định sao? Vậy là ngươi muốn hay là không muốn đâu? Dương Hiểu Sương vui đùa, cũng chỉ là nói đùa. Đường Ấu Hinh sự tình nàng vẫn là biết được, hai người tương giao vậy cũng không tệ lắm. Có lẽ có nhỏ xíu rung động cùng tịch mịch, nhưng nàng là một lý trí người. Càng biết hiểu Hạ Húc cũng chỉ là đang nói đùa. Nhưng mà, Hạ Húc giờ phút này lại lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Đương nhiên là muốn, học tỷ loại này có tài lại có nhan đại mỹ nhân, ta làm sao có thể không muốn. Hạ Húc lời nói, để Dương Hiểu Sương khiếp đảm động chớp mắt, thậm chí tự hồ có chớp mắt đình trệ. Ừ, đây là tinh hải sinh vật bộ phận nhân sự điện thoại, học tỷ tùy thời có thể đi công việc nhập chức thủ tục. Hạ Húc cười khanh khách lời nói gọi về Dương Hiểu Sương thần chí. Nguyên lai ngươi là đánh lấy chủ ý này. Dương Hiểu Sương oán trách liếc một cái. Kia học tỷ ngươi muốn hay là không muốn đâu. Hạ Húc vậy mỉm cười ném ra ngoài vừa mới cái kia tương tự vấn đề. Vị này Dương Hiểu Sương học tỷ cũng không bình thường, không chỉ có lấy tứ tinh cấp protein tổ thiên phú, còn có hỗ trợ lẫn nhau tam tinh cấp gen công trình thiên phú. Trước mắt tinh hải sinh vật năng lượng được cho tự nhiên hạch tâm kỹ thuật chính là thứ hai trái tim, mà thứ hai trái tim trên thực tế chỉ là ứng dụng kỹ thuật. Chân chính hạch tâm kỳ thật vẫn là K-protein. Mà bàn về đối với K-protein nghiên cứu, cùng thuộc tứ tinh cấp, sở trường protein nghiên cứu Dương Hiểu Sương hiển nhiên là muốn so Cố Hải Minh am hiểu hơn cùng thích hợp. Cố Hải Minh chủ yếu là ứng dụng K-protein. Nhưng Dương Hiểu Sương nhưng có thể càng thâm nhập đi nghiên cứu K-protein vận hành cùng hợp thành cơ chế, thậm chí tìm ra nhân công hợp thành loại này đặc thù protein phương thức. Vậy bởi vậy, đối với cái này vị học tỷ Hạ Húc nhưng cũng là trong mà thèm đã lâu. Tuy nói trước đó từng đầu tư siêu cấp tơ nhện protein nghiên cứu tiểu tổ. Nhưng loại này nghiên cứu tiểu tổ trên bản chất chính là cái trường học xã đoàn, xa hơn cao nói cũng chỉ là một nghiên cứu đoàn đội. Cả hai nhiều nhất chỉ là quan hệ hợp tác, chờ tốt nghiệp hoặc là hạng mục kết thúc cũng liền không còn liên quan rồi. Loại này đỉnh cấp nhân tài, Thủy Chung vẫn là muốn chân chính đặt vào dưới trướng mới tính viên mãn. Tốt à, ta sẽ đi. Tại Hạ Húc thật lòng sáng rực dưới ánh mắt, Dương Hiểu Sương dừng một lát, cuối cùng vẫn là nhận lấy hắn đưa ra danh thiếp, mỉm cười nói, nói đến đây là học tỷ ta chiếm tiện nghi, chuyện ngày hôm qua một khi ngồi vững. Muốn vào ngươi công ty này người sợ là muốn chèn phá ngưỡng cửa. Ngươi lại nhiều, muốn tìm đến học tỷ như ngươi vậy cũng không dễ dàng. Hạ Húc mỉm cười lấy lắc đầu. Xem nhẹ Nhan Trị chờ không quan hệ nhân tố, chỉ là muốn tìm đến Dương Hiểu Sương loại này vừa vặn sở trường protein nghiên cứu lại cao đến tứ tinh thiên phú người cũng không dễ dàng, dù sao cũng là đứng tại kim tự tháp đỉnh tim, ngàn vạn dặm chọn một tồn tại. Huống chi, vị này Dương học tỷ vẫn là hiểu rõ người quen, thiên nhiên có sẵn chừng đủ cao độ tín nhiệm cùng độ trung thành, không có so đây càng thích hợp tiếp nhận ca protein nghiên cứu nhân viên rồi. Đầu tiên nói trước, học đệ ngươi công ty hạng mục nếu là quá không thú vị lời nói, học tỷ ta cũng không nhất định sẽ ở lại bao lâu. Dương Hiểu Sương lý trí đánh lấy dự phòng châm. Yên tâm, sẽ không để cho học tỷ ngươi thất vọng. Hạ Húc mỉm cười, sau đó vung tay ra quyền, phát ra một tiếng sét giống như oanh minh bạo hưởng. Đây là... Dương Hiểu Sương nháy mắt lĩnh hội tới cái gì, hai con ngươi hơi sáng. Hạ Húc cười mà không nói, vẻn vẹn chỉ là chỉ Dương Hiểu Sương trong tay bị hắn hai ngón kẹp lấy, vô ý thức xoay tròn vuốt vuốt danh thiếp. Ta có chút không thể chờ đợi. Dương Hiểu Sương lập tức chứng thực bản thân phỏng đoán. Trên mặt triển lộ ra sáng lạng tiếu dung. Sau đó nàng không có ở nơi này tiếp tục đợi lâu, rất nhanh liền rời đi Tinh Hải nghiên cứu khoa học tiểu tổ hoạt động phòng. Không sống qua động phòng như cũ không có có thể yên tĩnh bao lâu, rất nhanh Tống Ngọc, Lạc Lâm, các thanh niên ba nữ liền ríu rít vây quanh Tiểu Bạch Hoa đi đến. Mới vừa vào cửa, Đường Ấu Hinh ánh mắt ân cần liền rơi vào Hạ Húc trên thân, nhìn thấy trên người hắn cũng không tổn thương bệnh vết tích sau mới có chút nhẹ nhàng thở ra. Nàng đang muốn nói cái gì, nhưng Tống Ngọc các nàng lại mau hơn nên đón tiếp lấy. Hoa, Hạ lão bản. Mau nói, trên mạng lưu truyền những hình ảnh kia là thật. Đem ngươi Graphene y phục tác chiến xuyên ra ngoài rồi. Vẫn cùng một cái cự hình người sói đánh một trận. Tống Ngọc nhất là hoạt bát, hào hứng liền giữ chặt Hạ Húc cánh tay tìm hiểu lên. Thật sự, hài lòng chưa? Hạ Húc trợn mắt. Việc này không có gì tốt giấu giếm, qua đi nói không chừng còn phải phối hợp ngành đặc biệt trực tiếp công khai. Thật sự? Kia sói cự nhân đâu? Chúng ta muốn nhìn. Từ Hạ Húc tự mình trong miệng đạt được chứng thực, Tống Ngọc các nàng lập tức càng thêm kích động. Vậy các ngươi có thể đã tới chậm. Quái vật sớm đưa đi. Hạ Húc nhún vai, lần sau có cơ hội rồi nói sau. Nghe nói lời ấy, Tống Ngọc cùng Lạc Lâm các nàng tất nhiên là có chút thất vọng. Bất quá, rất nhanh các thanh niên liền đề nghị đến, vậy nếu không ngươi tới cùng chúng ta chụp tấm hình chiếu thôi, đem y phục tác chiến mặc vào. Đúng, không sai, ta muốn phát không gian. Cái này có thể đề nghị lập tức để Tống Ngọc lần nữa hăng hái, Hạ Húc, ngươi bây giờ có thể phát hỏa, ta xem trên mạng còn chuyên môn cho ngươi lấy cái tên hiệu, kêu cái gì cơ giới sư. Quá quê mùa tên hiệu. Hạ Húc sau khi nghe xong, giơ lên rũ cục lấy mí mắt. Bất lực nhả rảnh lấy. Chỗ nào quê mùa, ta cảm thấy rất khốc huyễn a. Một bên Walker, Homan ngược lại là mặt mũi tràn đầy hỉ khí, một bộ cùng có Vinh Yên thêm hâm mộ bộ dáng. Không một chút nào, cái này tên hiệu nát đường cái, mà lại tốt Junibio. Hạ Húc liếc nhìn Walker, trợn mắt. Ngươi đương nhiên cảm giác khốc huyễn. Dù sao ngươi thế nhưng là The Mechanic, nhân vật chính, nói không chừng cái này tên hiệu nguyên bản nên treo đến trên đầu ngươi. Ai nha, đừng quản có già hay không thổ, nhanh đi thay quần áo. Chúng ta chờ cùng cơ giới sư chụp ảnh chung đâu. Tống Ngọc đem Hạ Húc hướng cất giữ y phục tác chiến lắp ráp phòng làm việc đẩy. Đồng thời cười hì hì nói, nhanh, chúng ta cùng Ấu Hinh hôm nay có thể chuẩn bị cho ngươi cái tin tức tốt, tốc độ chậm nhưng là không còn rồi. Được, cơ giới sư liền cơ giới sư đi, tốt xấu không có kêu cái gì thất bại mang. Hạ Húc khẽ thở dài một cái, thật cũng không cự tuyệt mấy người, mặc lên y phục tác chiến phối hợp với vỗ chút chụp ảnh chung. Hiện tại Internet bên trên đã có không ít thê đồ chơi ngành, lại nhiều cái này mấy trương không nhiều, thiếu cái này mấy trương không ít, bồi bọn hắn chơi một chút cũng không còn cái gì. Chương 421, thu hoạch phép tính. Ngươi không hỏi xem chúng ta chuẩn bị cho ngươi tin tức tốt gì sao? Hài lòng quay xong chụp ảnh chung, hung hăng tại xã giao bình đài bên trên ảo diệu một phen. Tống Ngọc các nàng mới chuyện xưa nhắc lại. Tin tức tốt gì? Hạ Húc hỏi ngược lại. Bất quá hắn kỳ thật cũng không có cái gì chờ mong, bởi vì hắn trong đầu qua một lần, Tống Ngọc các nàng gần đây hẳn là không cái gì có thể để cho hắn ngạc nhiên sự tình. Cơ thể người hành vi phép tính nghịch hướng công trình đã làm xong rồi. Tiểu Bạch Hoa nhu nhu hợp thời lên tiếng, ra vẻ bình thản che giấu, nhưng trong thần sắc như cũ lộ ra sợi tranh công giống như chờ mong. Phản phất tại không tiếng động nói, mau tới khen ta. Hoa, Ấu Hinh, ngươi sao có thể cái này dạng, chúng ta còn muốn trước thừa nước đục thả câu. Tống Ngọc cùng Lạc Lâm các nàng oán trách. Thật sự. Hà Húc tự động xem nhẹ Tống Ngọc các nàng, sau khi nghe xong Tiểu Bạch Hoa lời nói sau liền đã ngạc nhiên đứng dậy. Không trách hắn kinh hỉ. Cơ thể người hành vi phép tính, cái này chỉ là máy móc con rết cột sống hạch tâm kỹ thuật, bộ kia thông qua điện kích thích đến chính xác điều khiển cơ thể người hành động đặc thù phép tính. Máy móc con rết cột sống nhìn như là máy móc khoa học kỹ thuật. Nhưng trên thực tế lại là sinh vật học cùng y học sản phẩm, hắn hạch tâm ở nơi này bộ chính xác nắm giữ mỗi một sợi cơ bắp vận tác tín hiệu hệ thống phía trên. Chỉ cần bộ này phép tính nghịch hướng phân tích ra, như vậy con rết cột sống phần cứng vật dẫn thậm chí hệ thống điều khiển kỳ thật cũng chỉ là dễ như trở bàn tay vấn đề nhỏ, từ đó Tinh Hải công nghiệp trực tiếp liền có thể sản xuất ra máy móc con rết cột sống. Là một thẳng đeo đến bây giờ đều cơ bản không rời người trang bị, Hạ Húc tự nhiên rất rõ ràng kỳ thật dùng tính, đây cơ hồ là trước mắt tỷ suất chi phí, hiệu quả cao nhất cơ thể người tăng cường thiết bị. Hoàng Mỹ khống chế thân thể, tăng cường lực bộc phát, điểm này chính là đặt ở sói cự nhân loại kia nhục thân cực kỳ cường hãn loại người quái vật trên thân đều dùng được. Con rết cột sống tăng lên là thân thể trưởng khống lực, có thể tinh tế khống chế cơ bắp, đột phá bảo hộ hạn chế hoàn thành toàn lực bộc phát, gia tốc bộc phát, người đeo càng mạnh có khả năng phát huy hiệu quả cũng liền càng mạnh. Muốn dùng trò chơi thuật ngữ tới nói, đây chính là một cái vĩnh viễn sẽ không đào thải tỷ lệ phần trăm tăng thêm trang bị, hơn nữa còn là mấy phần trăm tăng thêm bội suất. Đồng thời bổ sung thân thể trưởng khống, gia tốc hành động chờ một hệ liệt công năng. Đây vẫn chỉ là máy móc con rết cột sống cơ sở công năng, nếu là lại diễn sinh, còn có thể phỏng theo Glaypin hệ thống, chế tạo thành loại người sinh vật hạn chế khí, điều khiển từ xa, chiến đấu máy phụ trợ. Cũng có thể dựa theo Tiểu Bạch Hoa đã từng mạch suy nghĩ, chế tạo thành mỗi loại cưỡng chế tự hạn chế trang bị, định thời gian rời giường, treo máy thức tự động rèn luyện, đem cận chiến động tác tiến hành lập trình dự thiết, hình thành cùng loại trò chơi bình thường ổn định phát huy. Nhất niệm phát động, kỹ năng. Chỉ cần làm sơ liên tưởng, cơ thể người hành vi phép tính sử dụng tiền cảnh là hơn được vượt quá tưởng tượng, mà lại mỗi một hạng đều sẽ là cực kỳ cường hãn hắc khoa kỹ. Quan trọng nhất là thực hiện những này tại phần cứng phương diện ngược lại yêu cầu không cao lắm, cơ sở con rết cột sống mô bản đều dư xài, cần vẻn vẹn chỉ là cơ thể người hành vi phép tính cùng đủ mạnh mẽ chương trình biên tập năng lực. Mà nói lập trình năng lực, nhà mình Tiểu Bạch Hoa thế nhưng là đường đường đẳng cấp 5 sao. Trên thực tế từ khi đạt được máy móc con rết cột sống đến nay, Đường Ấu Hình đối với cái này bộ phép tính nghịch hướng phân tích sẽ không đình chỉ qua. Đáng tiếc lập trình cùng nghịch hướng phân tích hoàn chỉnh phép tính độ khó hoàn toàn không phải một cái lượng cấp, thậm chí đều không phải một cái khái niệm. Bình thường một cái đại hình chương trình hạng mục, phổ thông lập trình viên chỉ là xem hiểu tiền nhiệm lưu lại kia cứt núi một dạng số hiệu cũng không dễ dàng, càng đừng sách là phản biên dịch số hiệu rồi. Phản biên dịch ra tới hoàn toàn là hệ nhị phân linh cùng một, độ khó kia không thể so nhìn thiên thư dễ dàng bao nhiêu, miễn cưỡng suy luận một lần tính toán kết cấu loại hình còn dễ nói. Nhưng nghĩ triệt để hoàn nguyên cái nào đó chương trình lại khó như lên trời. Cũng chính bởi vì biết được trong đó độ khó, cho nên công việc này Hạ Húc đều cũng không có quá qua ải chú, Đường Ấu Hinh cũng chỉ là tại Bạch Trạch hệ thống khai thác nhàn rỗi sau khi mới có thể hơi phân ra điểm tinh lực. Kết quả, hiện tại đột nhiên liền hoàn thành. Nhờ có Tống Ngọc cùng thanh niên tỷ hỗ trợ của các nàng, chúng ta xây dựng một cái giả lập bình đài, dùng nghèo nâng pháp góp nhặt đại lượng con rết cột sống hệ thống phát ra kết quả. Sau đó thông qua những kết quả này không ngừng suy luận đơn giản hóa. Cuối cùng tìm ra trong đó so sánh thông dụng mấy cái công thức tính toán. Nhìn thấy Hạ Húc kia ngạc nhiên bộ dáng, Đường Ấu Hinh giờ phút này ngược lại không tốt ý tứ tranh công rồi. Bất quá từ hắn trong lời nói, Hạ Húc vậy hoàn toàn có thể cảm nhận được trong lúc đó độ khó. Cơ thể người một lần nhỏ bé hoạt động liên quan đến cơ bắp nào chỉ là ngàn tia trăm sợi, giải thích rõ ràng hắn vận tác tính toán lượng lại nên cỡ nào khổng lồ, dùng đầu ngón chân nghĩ đều có thể biết rõ. Từ máy móc con rết cột sống vận hành bên trong sưu tập những này phát ra kết quả, lại tiến hành chỉnh lý cùng suy luận. Đảo ngược đẩy ngược trong đó tính toán kết cấu cùng công thức. Trước hết nhất tìm ra còn chưa nhất định là chính xác cùng bản nguyên nhất, còn cần lần lượt nghiệm chứng, từng bước một đơn giản hóa, tại vô số kết quả bên trong tìm ra hắn có được điểm giống nhau. Trong này mỗi một chi tiết nhỏ, đều đủ để một cái bình thường lập trình viên rơi sạch sở hữu tóc, nhìn đến nằm tấm tấm. Chỉ có thể nói, có thể hoàn thành đây hết thảy, tuyệt đối là mấy người có một không hai thường nhân mới hoa thiên phú cho vận khí cố gắng cộng đồng tạo nên kết quả. Tống Ngọc am hiểu môn thống kê cùng topo. Lạc Lâm am hiểu trí tuệ nhân tạo cùng hệ thống công trình, các thanh niên am hiểu toán học phép tính, đây đều là đối với lần này cực kỳ có trợ giúp. Ở nơi này chút phương diện có kiệt xuất thiên phú các nàng tự nhiên không cần hoàn toàn một chút xíu sàng lọc cùng suy luận, nhưng trong lúc đó chỗ tốn hao tinh lực cũng sẽ không ít đến đi đâu. Đến, ban thưởng một cái. Hạ Húc không có quá nhiều ngôn từ, chỉ là một thanh ôm qua đếm trên đầu ngón tay giảng giải công tác lưu trình tiểu bạch hoa, hung hăng ở tại mềm nhu đàn hồi trên gương mặt hôn một cái. À! Ngươi! Ngươi làm gì nha? Trước mắt bao người bị bỗng nhiên đánh lén đường ấu hình nháy mắt thành rồi đại hồng mặt. Chúng ta cũng muốn. Hi hi, đúng vậy à, không phải nói ban thưởng sao, chúng ta nhưng cũng có công lao, Hà lão bản ngươi không thể nặng bên này nhẹ bên kia à. Tống Ngọc các nàng ở bên cạnh ồn ào lấy. Ồ, các ngươi cũng muốn. Hà Húc quay người nhìn xem mù ồn ào mấy người, hơi nhíu mày, ngoạn vị nói, các ngươi thật muốn lời nói ta ngược lại thật ra không ngại. Dù sao ta cũng không ăn thiệt thòi. Nói, hắn thật đúng là làm ra kích động bộ dáng. Hi hi, ngươi nghĩ được đẹp. Ấu hình, ngươi thấy được, thử một lần liền thử ra đến rồi, Hà lão bản cũng là hoa tâm củ cải lớn. Không, hẳn là móng heo lớn. Ba nữ giải tán lập tức. Lão bản, ta cũng muốn, Trương Mảnh cùng Chu Quý bọn hắn ngược lại là một bộ mặn chay không kỵ bộ dáng. Ra vẻ mềm mại kẹp lên cuốn họng bắt đầu khoe khoang phong tao. Cuồn cuộn lăn, đều cho ta đi làm việc. Hà Húc tức giận cười mắng, đem mọi người toàn bộ xua đuổi mở. Ta cũng đi làm việc. Đám người tán đi, sắc mặt hồng hồng tiểu bạch hoa vậy ý đồ tránh thoát. Vậy không được, vốn lão bản còn có chuyện quan trọng bàn giao. Há, chuyện gì? Trải qua vốn lão bản tỉ mỉ chăm trước, nặng bên này nhẹ bên kia xác thực không tốt lắm. Cho nên cảm giác phần thưởng này vẫn là muốn đối xử như nhau. Bất quá cân nhắc đến ảnh hưởng, cho nên quyết định tùy ngươi thay chuyển giao. Làm sao thay?